Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 621, chương 621, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía nhà Từ Như Ý và Đại Tráng, hai người đã quay về từ 5-6 năm trước, hiện đều làm việc tại xưởng của Tần Chiêu Chiêu. Con gái nhỏ của họ Miêu Miêu này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Không chỉ có nhan sắc, con bé còn chăm chỉ học hành, thi đỗ vào một trường sư phạm địa phương. Miêu Miêu là một cô gái có chí tiến thủ, thành tích luôn đứng đầu. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ, rất có thể con bé sẽ được giữ lại trường để giảng dạy sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết. Những đứa trẻ đi học xa đều dục dịch trở về nhà. Cả gia đình chuẩn bị quây quần sum họp. Hôm ấy, tan làm xong, Tần Chiêu Chiêu trở về nhà. Lục Quốc An đã nghỉ hưu. Khi còn trẻ, ông từng tham gia chiến đấu. Lúc ấy cơ thể còn khỏe nên không cảm nhận được tác động của những vết thương cũ. Nhưng đến tuổi già, bệnh tật bắt đầu kéo đến. Biết vậy, Tần Chiêu Chiêu đã kê đơn thuốc đông y để ông mang về nhà dùng, giúp giảm bớt những cơn đau nhức do tuổi tác. Thím Lý, người giúp việc lâu năm của nhà họ, đã về quê từ vài năm trước. Bây giờ, bọn trẻ đều đã lớn, công việc trong nhà cũng không còn quá nhiều, nên gia đình quyết định không thuê người giúp việc nữa. Dù đã có nhà riêng, nhưng Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm vẫn thích ở lại nhà cũ cùng mẹ chồng. Sống chung nhiều năm, hai mẹ con đã quá hiểu và quý trọng nhau, chẳng có chút bất tiện nào. Căn hộ mà Tần Chiêu Chiêu được chia có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, còn Lục Trầm cũng có một căn tương tự ở khu quân đội. Thế nhưng, cả hai căn hộ ấy đều bỏ trống, chỉ thỉnh thoảng ghé qua. Họ vẫn thích trở về căn nhà cũ, nơi có gia đình, có những kỷ niệm đã gắn bó bao năm. Dư Hoa thấy con dâu về, vội vàng ra đón. Tần Chiêu Chiêu đưa túi thuốc đông y đã mang về, nhẹ giọng, mẹ, đây là thuốc đã phối sẵn cho bố. Dư Hoa đón lấy, mỉm cười, vất vả cho con rồi. Vào phòng khách nghỉ ngơi một lát đi, đợi Lục Trầm về rồi chúng ta cùng ăn cơm. Tần Chiêu Chiêu đi vào phòng khách, thấy bố chồng đang ngồi trên ghế bành đọc báo, liền hỏi, bố, hôm nay bố thấy thế nào rồi à? Lục Quốc An đặt tờ báo xuống, cười ha hà, có con giúp xoa bóp bấm huyệt hàng ngày, lại uống thuốc đông y đều đặn, bố thấy khỏe hơn nhiều rồi. Đợi An An, An Ninh và An Bang về, bố muốn để chúng thấy ông nội vẫn mạnh khỏe như trước đây. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. À, vừa rồi bố có bàn với mẹ con chuyện đính ước của An Ninh và cô gái nhà họ Từ. Năm nay An Ninh đã 18, năm sau tốt nghiệp, chúng ta có nên tính trước chuyện hôn sự cho hai đứa không? Tần Chiêu Chiêu nghe vậy, trong lòng cũng khẽ động. Lần trước gặp Từ Như Ý, cô ấy có nói về Miêu Miêu, cô bé ấy ở trường vô cùng xuất sắc. Rất nhiều chàng trai theo đuổi, khiến con bé bối rối không biết phải làm sao. Tần Chiêu Chiêu vốn rất thích Miêu Miêu, cô bé ấy điềm đạm, chín chắn, tính tình ổn định, đúng là một cô gái hiếm có. Trước đây, hai đứa trẻ cũng từng chơi với nhau một thời gian, nhưng sau này mỗi người học một nơi, cơ hội gặp gỡ ít dần. Cô lo lắng nếu không quyết định sớm, Miêu Miêu có thể bị người khác giành mất. Nghĩ vậy, cô gật đầu đồng tình. Con cũng đang nghĩ như bố. Đợi An Ninh về, hỏi ý nó trước. Nếu thằng bé đồng ý, chúng ta cứ định trước chuyện hôn sự. Sau khi tốt nghiệp thì kết hôn luôn. Ừ, bố mẹ cũng nghĩ như vậy. Cả nhà mình ai cũng thích Miêu Miêu. Con bé rất hợp với An Ninh. Buổi tối, khi Lục Trầm tan làm về, nghe nhắc đến chuyện này, anh cũng gật đầu đồng ý. Một cô gái xuất sắc như Miêu Miêu, ai mà không quý chứ. Sau bữa tối, hai vợ chồng rửa mặt xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng khách. Tần Chiêu Chiêu nói, em vào phòng trước, anh ra nghe đi. Cô vừa lên giường, còn chưa kịp nằm xuống, Lục Trầm đã vội vàng bước vào, sắc mặt nghiêm trọng. Chiêu Chiêu, mau mặc quần áo vào, bố gọi điện nói bà nội không ổn rồi, chúng ta phải qua đó ngay. Tần Chiêu Chiêu chấn động, ông nội đã qua đời 2 năm trước trong giấc ngủ. Kể từ đó, bà nội như mất đi chỗ dựa tinh thần, ngày ngày chìm trong đau buồn, thể xác và tinh thần đều dần dần suy sụp. Gia đình đã nhiều lần khuyên nhủ, an ủi, nhưng bà không nghe, thuốc thang mang đến, bà cũng lén đổ đi, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Vậy mà khi nghe tin, Tần Chiêu Chiêu vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề. Cô nhanh chóng mặc quần áo, cùng Lục Trầm lái xe đến bệnh viện. Còn chưa đến cửa phòng bệnh, hai người đã nghe thấy tiếng khóc. Tần Chiêu Chiêu thấy bất an, chạy nhanh vào trong. Bà nội nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, trông như chỉ đang ngủ. Bố mẹ chồng, chú hai và Bảo Châu đều khóc nức nở. Cô lặng người, những năm qua, tình cảm giữa cô và ông bà nội đã xóa nhòa những khoảng cách cũ. Giờ đây nhìn bà cụ nằm bất động, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. Gia đình đưa bà cụ về nhà, bắt đầu lo liệu tang lễ. Ngày hôm sau, An An và An Ninh xin nghỉ học để trở về, cùng gia đình tiễn đưa bà cố. Điều bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của một người. Thím hai, người phụ nữ đã mất tích nhiều năm, không một ai có tin tức, nay lại xuất hiện trong tang lễ của mẹ chồng. Thời gian trôi qua, bà ta đã già đi rất nhiều, dáng người gầy guộc, gương mặt đầy nếp nhăn, hoàn toàn không còn vẻ kiêu hãnh như trước. Không chỉ Tần Chiêu Chiêu mà ai cũng tò mò, bà ta đã đi đâu suốt từng ấy năm, đã trải qua những gì. Không ai hỏi, nhưng khi thấy thím hai đứng trước linh cữu của bà nội, khóc nức nở, liên tục nói những lời sám hối, trong lòng mọi người đều có chút phức tạp. Bảo Châu đã kết hôn, con trai cô bé đã 10 tuổi. Cô và Tiểu Bảo từng nhiều lần tìm mẹ, nhưng đều không có kết quả. Đến tận bây giờ, họ cũng đã dần chấp nhận sự thật rằng người phụ nữ ấy có lẽ đã không còn trên đời nữa. Nhưng không ai ngờ, bà ta lại đột nhiên xuất hiện vào thời điểm này. Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người mới biết được những gì mà thím hai đã trải qua trong những năm qua. Những cay đắng ấy, không thể dùng từ bi thảm để diễn tả. Thím hai chưa từng kể với ai về những năm tháng làm thuê trả nợ. Bà ta âm thầm theo đội thầu công trình, làm việc quần quật như một con trâu, mặc cho người ta sai khiến. Cứ thế, 4, 5 năm trôi qua, cho đến một ngày, trong lúc làm việc trên mái nhà, bà ta trượt chân ngã xuống, cú ngã khiến lưng bị thương nặng, phải nằm viện suốt nửa tháng. Sau khi xuất viện, bà ta không thể tiếp tục lao động chân tay như trước nữa. Chủ thầu công trình thấy bà ta trở thành kẻ vô dụng, không kiếm ra tiền, lại còn phải lo ăn lo ở, nên tìm cách đẩy bà ta đi. Hắn vờ tỏ ra hào phóng. Thôi, bà không cần trả nợ nữa, tôi sẽ đưa bà về nhà. Thím hai mừng rỡ đồng ý ngay. Nào ngờ khi lên tàu, bà ta ngủ quên. Đến khi tỉnh lại, xung quanh chỉ toàn người lạ. Ngoài cửa sổ là một vùng hoang vu xa lạ. Nơi bà ta bị đưa đến là một ngôi nhà tồi tàn giữa vùng núi heo hút. Sàn nhà đất lạnh lẽo, giường ngủ chỉ là vài tấm ván gỗ đặt trên gạch. Bà ta lảo đảo bước ra ngoài, chỉ thấy 4 bề núi cao chót vót. Phải đến lúc ấy, bà ta mới hiểu mình đã bị bán. Người mua bà ta là một lão già sống cô độc trên núi, đổi lấy bà ta bằng 1.000 đồng. Lão già đó cộc cằn, hung dữ, hễ có chuyện không vừa ý, lão liền trút giận lên đầu bà ta. Công việc mỗi ngày chất chồng, từ sáng sớm đến tối muộn đều bận rộn, chỉ cần làm không tốt một chút sẽ bị đánh đập không thương tiếc. Những năm tháng ấy, bà ta chưa từng được ăn một bữa cơm no, cuộc sống quá khắc nghiệt. bà ta đã nhiều lần liều mạng trốn đi, nhưng hết lần này đến lần khác, bà ta bị bắt trở lại, thậm chí còn suýt bị đánh đến chết. Rốt cuộc, bà ta đành chấp nhận số phận, nhẫn nhịn cho đến khi lão già qua đời mới tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng bà ta không có tiền, cũng không có đường về nhà. Khoảng cách từ nơi này về Hải Thị xa hàng ngàn cây số. Đi bộ là điều không thể. Lần này, bà ta không còn ngu ngốc nữa. Bà ta tìm đến đồn cảnh sát, kể rằng mình bị bắt cóc. Sau khi xác minh, cảnh sát đã hỗ trợ bà ta về quê. Thế nhưng khi trở về Hải Thị, bà ta mới nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Bố mẹ ruột đều đã mất. Em trai và em dâu cũng ly hôn từ lâu. Giờ cả hai đều có gia đình riêng. May mắn là em dâu mới của bà ta tốt bụng hơn Chu Linh Linh nhiều. Nghe được hoàn cảnh của chị chồng, cô ấy đồng ý cho bà ta tá túc. Những năm bị bán lên núi, từng giây từng phút bà ta đều nghĩ về quá khứ. Nghĩ đến Tần Thành, nghĩ đến công ơn của bố mẹ chồng. Lần này trở về, nghe tin bố chồng đã mất, bà ta lặng lẽ đến viếng mộ, cúi đầu sám hối. Có những ngày, bà ta lén đi nhìn Bảo Châu và Tiểu Bảo từ xa. Thấy cả hai đều đã kết hôn, có gia đình riêng, sống hạnh phúc, nhưng bà ta không còn mặt mũi nào để nhận lại con cái. Cho đến khi nghe tin mẹ chồng qua đời, bà ta mới lấy hết can đảm, xuất hiện trong tang lễ để tiễn bà đoạn đường cuối. Đây là quả báo của tôi, bà ta tự nói với chính mình. Bây giờ, tôi thực sự hối hận. Nhưng điều bà ta không ngờ là, dù năm tháng có trôi qua, dù quá khứ có sai lầm thế nào, Bảo Châu và Tiểu Bảo vẫn lựa chọn tha thứ. Dù sao mẹ cũng là người đã sinh ra và nuôi dưỡng bọn con. Lời nói ấy khiến bà ta bật khóc. Những năm qua, chú hai vẫn sống một mình. Sau khi nghỉ hưu, ông ở nhà giúp Tiểu Bảo chăm sóc con cái. Có người khuyên ông tái hợp với vợ cũ, nhưng ông chỉ cười nhạt. Thảo Hoa chính là cơn ác mộng của tôi. Để thoát ra được khỏi nó, tôi đã phải trả giá quá nhiều. Tôi không muốn dây dưa gì nữa. Về phần Thảo Hoa, dưới sự khuyên nhủ của hai đứa con, cuối cùng bà ta cũng đi báo cảnh sát. Ông chủ thầu công trình năm xưa bị bắt, chịu tội buôn bán người. Một ngày nọ, Tần Chiêu Chiêu nói với An Ninh về chuyện hôn sự của Miêu Miêu. An Ninh chẳng hề do dự, gật đầu ngay, con đồng ý. Nhận được câu trả lời, Tần Chiêu Chiêu lập tức báo tin vui này cho Từ Như Ý. Từ Như Ý cũng hỏi ý Miêu Miêu. Kết quả không ngoài dự đoán, cô gái nhỏ cười ngượng ngùng nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thế là hai gia đình cùng ngồi lại với nhau, bàn bạc định ngày cưới cho bọn trẻ. Bên ngoài, tiếng pháo mừng vang lên rộn ràng. Đại sảnh khách sạn Hòa Bình cũng náo nhiệt chưa từng thấy. Khi lễ đính hôn kết thúc, Tần Chiêu Chiêu đứng lặng trước cửa sổ tầng 2. Lục Trầm nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, giọng trầm thấp, nhìn gì thế? Cô mỉm cười, ánh mắt dõi theo những tòa nhà cao tầng phía xa, ngắm dòng xe cộ qua lại tấp nập trên đường. Nhìn thành phố này, nó sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lục Trầm cúi đầu, hôn lên tóc cô. Ừ, nó sẽ càng ngày càng tốt. Giống như cuộc đời chúng ta vậy. Cô tựa vào vòng tay anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cuộc đời của cô đã tràn ngập hạnh phúc, viên mãn. Cách chương.